Hokage siêu thần, chương 84, không cùng đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 quả cầu nham tương to bằng trái bowling, như liên đạn tốc bắn đến Gintoki ấn chợt biến mất rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng Roshi, tay phải vung một cái tát mạnh vào mặt Roshi làm hắn văng xa 10m xuống đất. Đứng trên không trung, Gintoki cười khẻ nói. Ta đã nói dùng trạng thái mạnh nhất đấu với ta, nếu không ta e rằng trận chiến phải mau kết thúc. Roshi từ mặt đất lún sâu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trên không trung Gintoki mà không nói lời nào. Xung quanh hắn đất đá lơ lửng trên không, toàn thân như thắp sáng, sau mông không biết lúc nào đã mọc ra 4 đuôi. Gintoki lúc này mới từ không trung xuống mặt đất, Roshi như lấy được ưu thế chiến đấu. Quanh thân bốc lửa, tay phải đấm xuống mặt đất như dàn dung nham trồi dậy dưới chân Gintoki. Nhưng bất chợt một thanh linh kiếm màu vàng bắn thẳng vào trước mặt Roshi, hắn bắt chéo hai tay như nham tương che trước mặt. Tuy đón đỡ được một thanh nhưng liên hồi nhiều thanh kiếm linh, gia tốc không ngừng đâm xuyên qua hai bàn tay hắn. Gintoki bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, tay phải một đao chém từ vai xuống eo Roshi. Không kịp lo lắng về vết thương, hắn lộn ngược ra sau rồi cấp tốc lùi mấy mét giữ khoảng cách. Trên người vết thương mau chóng lành lại. Roshi chợt cảm thấy bất lực vô cùng, dường như đối thủ trước mặt lại không cùng cấp độ với hắn, nhìn Gintoki như nhàn nhã đi dạo ngắm hoa. Không chút nào như đang chiến đấu, chính cái thái độ và cách chiến đấu tạo ra một áp lực vô hình vào Roshi. Roshi là một Jinchuriki đánh cận chiến thì chưa ngán ai bao giờ. Nhưng bây giờ cho dù là đã trạng thái 4 đuôi, vẫn bất lực với đối thủ. Hắn chợt cắn răng quyết định rồi lẩm bẩm. Cô nhờ mày, đang đứng đối diện Roshi 10m Gintoki, chân mày khẽ nhíu lại. Nhìn chăm chú vào Roshi rồi cười mỉm nói. Xem ra đến giờ rồi. Như Gintoki vừa nói, Roshi kết một cái ấn rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Bất chợt toàn thân hắn biến thành một con khỉ to lớn, cao từ 9 đến 10 mét. Toàn thân lông lá màu đỏ, trên miệng mọc răng nanh dài rồi gầm rú vang vọng khắp khu rừng. Là một đàn chim tán loạn bay khắp nơi. Quanh thân nó như có một sức gió vô hình thổi tung những cái cây xung quanh, rồi nó gầm rú vui sướng nói. Ha ha ha ha, ta rốt cục cũng được ra ngoài rồi, không ai có thể ngăn cản được ta. Rồi nhìn xuống thân ảnh của Gintoki nói. Ngươi là kẻ làm cho thằng nhóc Roshi phải thả ta ra ngoài à, ha ha ha ha. Không sao, giết ngươi xong ta sẽ được tự do, thằng nhóc đó cũng đừng mong tỉnh dậy khống chế ta. Mày nói nhiều quá đó, đánh đê. 4 đuôi Goku chợt nhảy tới Gintoki, rồi đấm thẳng xuống mặt đất mà giống. Đáng chết, dám nói chuyện với ta như thế. Xung quanh mặt đất 5m dạng nứt, Gintoki nhẹ nhàng né tránh rồi tung một chưởng vào bụng nó. Kháng long hữu hối, như gấp 10 lần chiếc xe container tông vào. 4 đuôi Goku bất ngờ bị đẩy văng mấy m mới ngừng lại nói. Con người sao có sức mạnh lớn như thế? Không kịp nó nói nhiều, sau đuôi nó bị Gintoki nắm lấy, rồi dùng sức quay nó vòng vòng rồi vứt ra sau vách núi. Sự va chạm làm toàn bộ vách núi sụp đổ, 4 đuôi Goku lấy lại tinh thần, rồi tức giận gầm lên. Mày muốn chết, Gintoki khó chịu cũng gầm lại, nhưng lại dùng âm công, chấn kinh bách lý, cùng với bá vương Haki đáp lại, câm miệng đi con súc vật. Tiếng gầm và sự lấn ép tinh thần của hắn, làm xa xa đang truy đuổi tới đây ninja làng đá cũng ôm lỗ tai rồi từ thân cây ngã xuống. Sự kinh khủng của nó đến nổi làm 4 đuôi Goku cũng khủy gối ôm lỗ tai, cặp mắt muốn trợn trắng xém mà ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kịp 4 đuôi Goku hoàn hồn, Gintoki ngón trỏ chỉ nó. Rồi ngâm nga, Bakudo, 63, Saho Sabaku. Xiềng xích trói buộc, một xiềng xích to lớn màu vàng, vây quanh 4 đuôi. Mặc nó gầm rú tránh thoát nhưng vô vọng, tiếng ngâm nga vẫn tiếp tục. Bakudo, 61, Rikuzokoro, lục trượng quang mang, 6 cánh màu vàng xuất hiện vây quanh 4 đuôi kèm theo với xiềng xích màu vàng. Tạo thành cái khóa chắc chắn vô cùng, lúc này Gintoki chợt ngâm nga một đoạn dài, có 10 năng lượng màu hồng vây quanh người hắn. 1000 đôi tay ẩn trong bóng tối cung thiên giới. Vô hình, soi sáng đường đi, gió thổi cho tàn tụ hợp về đây. Nghe theo lệnh ta, quang đàn, bát thể, cửu phẩm, thiên thư, tốc bảo, đại luân, hắc pháo, nhìn từ xa cung dương dưới quan ảnh mờ dần. Hado, 91, Senjuku Tentaiho, 10 năng lượng màu hồng, chợt thay đổi thành 10 quả cầu màu hồng to lớn. Rồi phóng thẳng vào 4 đuôi, một luồng sức nổ to lớn hình thập tự màu hồng lan tràn xung quanh. Bán kính 80 mét không có một gốc cây nào tồn tại, chỉ còn lại bụi bặm và thân ảnh bất tỉnh Roshi nằm trên mặt đất. Cách chương.